Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42 cổ ngôn ven đường hoa dại không thể thải tương đương. Xanh lá mạ cùng nguyệt bạch là chủ sắc điệu phòng. Lộ ra giản lược tươi mắt chi mỹ. Cửa sổ sát đất trước bày một chương mộc chế bàn tròn. Hai ly mạo hiểm nhiệt khí trà tràn đầy một thất thanh hương. Vốn dĩ, ta tình huống là không cần tiếp thu trị liệu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu lấy chén trà. Ôn Bạch tư thái ưu nhã nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ trà xanh. Liền trước mắt xem ra, kỳ thật Ôn Noãn cũng cho rằng người này căn bản không cần cái gì trị liệu. Hắn thông minh, cường đại, trầm ổn đến không được. Đối mặt khác hai nhân cách đem khống phi thường hảo. Hai ngày này ở chung chung Ôn Bạch chưa từng có mất khống chế quá. Chủ nhân cách chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Hắn sở biểu hiện ra ngoài bình tĩnh thong dong một chút đều không giống như là một cái nhân đa nhân. Cách mà bối rối bệnh nhân tâm thần. Tuy rằng hắn trước mắt quầng thâm mắt làm hắn thoạt nhìn như là trường kỳ mất ngủ chứng người bệnh. Nhưng là hắn ánh mắt lại là thần thái sáng láng. Một chút uể oải trạng thái đều không có. Cùng hắn so sánh với. Ngược lại là lần đầu tiên gặp mặt khi cái kia khiếp đảm thẹn thùng thiếu niên dạng nhân cách tương. Đối yêu cầu trợ giúp. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn liền càng thêm nghi hoặc. Nếu nói, cái kia vũ lực giá trị mãn điểm nhân cách là bởi vì chủ nhân cách thân thủ quá kém. Khi còn nhỏ lọt vào truy nợ người hãm hại mà vô pháp phản kháng khi bị kích thích ra tới. Kia, cái kia nhỏ yếu nhân cách đâu? Hắn xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Vũ lực không phải dùng để bảo hộ, mà là vì đoạt lấy. Trong đầu vang lên lần đầu tiên gặp mặt khi Ôn Bạch nói lời nói. Hắn ôn nhu từ tính tiếng nói. Mãn hàm thâm ý tươi cười từng màn ở trước mắt hiện lên. Tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nhiều ra hai nhân cách thật giống như trong thân thể trụ vào hai cái tân linh hồn giống nhau. Chúng ta có thể không e dè cùng giữ lại nói chuyện trời đất. Bởi vì đối phương chính là chính mình. Không cần phòng bị cái gì. Đối với không có chi tâm bằng hữu ta tới nói. Ta thực thích như vậy cảm giác nói đã từng nhật tử. Ôn Bạch trên mặt tươi cười chân thật rất nhiều. Nói chuyện trời đất, Ôn Noãn nhướng mày. Nhân cách cùng nhân cách chi gian là vô pháp đối thoại. Thậm chí bọn họ ký ức đều không thể thông dụng. Bởi vậy hoạn có này chứng bệnh người bệnh luôn là bị loại này mạc danh mất trí nhớ sở tra tấn. Ôn Bạch minh bạch Ôn Noãn muốn hỏi cái gì? Hắn cười giải thích nói. Chúng ta sẽ ở sổ nhật ký chung câu thông, thì ra là thế. Ôn Noãn hiểu rõ gật gật đầu. Ôn Bạch tiếp tục mới vừa giảng thuật chính hắn chuyện xưa. Tương đối nguy hiểm người kia cách vẫn luôn đối tiểu bạch nhỏ yếu rất có ý kiến. Bất quá ngay từ đầu chỉ là lời nói lạnh nhạt. Ta cũng liền không quá để ý. Chậm rãi, hắn liền từ lúc bắt đầu miệng châm chọc biến thành thực hiện, hắn làm cái gì? Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Vì làm mỗi người cách đều có tiếp xúc ngoại giới cơ hội. Chúng ta ngay từ đầu ước định buổi sáng từ ta khống chế thân thể. Buổi chiều 5 giờ phía trước tiểu bạch sẽ ra tới hoạt động. 5 giờ lúc sau còn lại là nguy hiểm nhân cách thời gian. Gần nhất nguy hiểm nhân cách luôn là cướp đoạt tiểu bạch thời gian. Tiểu bạch đã bị nhốt thời gian rất lâu không có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới, Ôn Bạch biểu tình. Cũng trở nên lo lắng lên. Ta vô pháp cùng ngươi hình dung ngốc tại trong cơ thể tiếp xúc không đến bên ngoài cảm giác. Tóm lại chính là ngươi thanh tỉnh. Lại nhìn không thấy, nghe không thấy bất luận cái gì sự vật. Đối mặt vĩnh viễn đều là hắc ám ni loại cảm giác này thật không tốt. Nếu không giải quyết chuyện này. Tiểu Bạch sớm hay muộn sẽ hỏng mất, hắn là đột nhiên liền bắt đầu đối Tiểu Bạch xuống tay sao? Từ Ôn Bạch nói chung có thể biết được, nguy hiểm nhân cách ngay từ đầu vẫn là thực không tồi. Tôn trọng thời gian phân phối, đối với đánh đáy lòng chán ghét Tiểu Bạch chỉ là châm chọc vài câu. Không có làm cái gì quá phận sự, Ôn Bạch lắc đầu, là bởi vì có một lần Tiểu Bạch khống chế thân thể khi bị bắt cóc thân thể bị thực trọng thương. Nguy hiểm nhân cách bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Từ đó về sau liền bắt đầu đối Tiểu Bạch xuống tay, ngươi sở dĩ tới nơi này là muốn cho ta điều. Hòa các ngươi chi gian quan hệ. Ôn Noãn hỏi. Không, Ôn Bạch biểu tình nghiêm túc lên. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta mạt sát rất hắn. Trăng tròn như khay bạc cao cao treo ở màn đêm giữa. Đàn tinh lộng lẫy, ở trăng tròn chung quanh hội tụ thành ngân hà. Một đạo nhỏ gầy thân ảnh nhanh như tia chớp giống nhau từ đường phố một đầu xẹt qua. Trong nháy mắt liền biến mất ở một chỗ phủ đệ chung. Một lát sau, một khác nói cao gầy thân ảnh thân hình mơ hồ từ đường phố một khác đầu bay tới. Hắn khinh phiêu phiêu dừng ở ven tường trạc cây thượng, cẩn thận quan sát một hồi chung quanh hoàn cảnh. Tựa hồ là xác nhận an toàn giống nhau nhẹ nhàng nhảy đi ra ngoài. Trang trí tráng lệ huy hoàng phòng nội, nến đỏ bị ngọn lửa cắn nuốt hơn phân nửa. Ánh nến như đậu, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tắt. Gỗ đỏ bàn tròn thượng bãi phong phú rượu ngon món ngon. Chỉ là từ kia mãn bàn món ăn chân quý có thể thấy được này, bàn đồ ăn căn bản là không có động quá. Từ từ khói trắng từ lư hương chung uốn lượn mà ra. Tươi mắt mùi hoa chung hỗn loạn một chút kỳ dị mùi hương. Đột nhiên, ánh nến rất nhỏ lắc lư một chút. Lờ mờ chi gian, một đạo nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện ở phòng trong. Người nọ thấy trên bàn bãi mỹ thực làm như thèm ăn giống nhau, bưng lên chén rượu uống xoàng mấy chén. Theo sau như là nghe được cái gì thanh âm giống nhau, động tác linh hoạt tránh ở một con một người. Rất cao đại bình hoa mặt sau, người nọ mới vừa trốn hảo. Một người mặc áo dài nam tử ôm thân xuyên nửa trong suốt váy lụa nữ tử đi vào phòng. Nữ tử hiển nhiên mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt, nhưng là hai người đều không để bụng kia đi xuống tích bọt nước. Ấp ấp ôm ôm lăn đến trên giường, ái muội thở dốc bạn tí tí tiếng nước ở trong nhà vang lên. Nữ tử kiều nhu thanh âm nhuộm đầy xuân tình, mềm như bông kêu trên người tên của nam nhân. Nam nhân khống chế không được kịch liệt động tác, gầm nhẹ kêu rên thanh liên tiếp không ngừng. Một nam một nữ lưỡng đạo giao triển thân ảnh bị ánh nến ánh tới rồi trên tường. Vu Tử Hàn biểu tình không được tự nhiên ngồi xổm trên xà nhà. Thính giác bị nam nữ tình cảm mãnh liệt thanh âm chiếm mãn. Hắn vốn dĩ nghe nói giang nam mễ thương lăng gia thành chi nữ lăng thanh thanh là một cái trăm năm khó gặp mỹ nhân, cho nên muốn đến xem này trong truyền thuyết nữ tử rốt cuộc có thế nào tuyệt thế dung mạo. Không nghĩ tới gần nhất liền đụng vào lăng thanh thanh cùng nàng tình lang tình cảm mãnh liệt. Chuyện văn thơ, nữ tử sảng khoái thanh âm đột nhiên cất cao. Hai người rõ ràng muốn so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Xem ra hôm nay là nhìn không tới tuyệt thế mỹ nhân mặt. Vu Tử Hàn nhẹ nhàng giật giật thân mình, tính toán rời đi nơi này. Đột nhiên, bầy biện ở phòng góc một con một người rất cao thật lớn bình hoa quơ quơ. Sau đó ở Vu Tử Hàn kinh dị trong ánh mắt chậm rãi hướng mặt đất đảo đi. Một đạo hắc ảnh từ bình hoa mặt sau lóe ra tới. Một thân hắc y người nhanh chóng đỡ lấy liền phải nện ở trên mặt đất cái chai. Sau đó đem nó bãi hồi tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắc y nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía ngồi xổm trên xà nhà Vu Tử Hàn. Bình phong mặt sau, một nam một nữ hai người đang ở trên giường điên loan đảo phượng. Trước tấm bình phong, hai cái thân xuyên hắc y, hư hư thực thực ở rình coi không rõ nhân vật tương đối mà coi. Bối cảnh âm nhạc là nam nữ một tiếng cao hơn một tiếng thở dốc. Rõ ràng hai người đều không phải cái gì da mặt mỏng người. Nhưng là giờ này khắc này lại cảm giác mạc danh cảm thấy thẹn. Làm chuyện xấu bị buộc người chính mắt thấy. Này TM liền xấu hổ. Ôn Noãn động tác cứng đờ vẫn duy trì tay vịn bình hoa. Quay người ngẩng đầu nhìn phía xà nhà biệt nữ tư thế. Gần nhất liền đụng tới như vậy xấu hổ cục diện thật sự là làm nàng có chút trở tay không kịp. Miễn cưỡng đem giáo huấn tiến đại não tư liệu sửa sang lại hảo. Ôn Noãn lúc này mới minh bạch hiện tại là cái gì trạng huống. Lần này xuyên qua chính là một cái cổ đại thế giới. Thân phận của nàng là một cái ăn trộm. Ở trên giang hồ tương đối có danh tiếng ăn trộm. Nhân này độc bộ thiên hạ khinh công mà bị người tặng cái quỷ ảnh danh hào. Trước mắt nàng chính thân xử với giang nam mễ thương lăng gia thành chi nữ lăng thanh thanh khuê. Phòng chung, mục đích là trộm đi lăng thanh thanh vẫn luôn bên người đeo bình an khóa lại hồng bảo thạch. Chẳng qua, nàng tới thời cơ giống như không đúng lắm ân y. Vu Tử Hàn không nghĩ tới này trong phòng còn có mặt khác người không liên quan. Người này tuy rằng dáng người thấp bé nhưng là từ thân hình tới xem hẳn là một người nam nhân. Hắn tiến vào sau liền vẫn luôn mắt xem bốn lộ tai nghe bắt phương. Có thể xác định chính là ở hắn tới phía trước cái này hắc y nhân cũng đã ở trong phòng. Thời gian dài như vậy hắn cư nhiên một chút cũng chưa phát giác tới. Bởi vậy có thể thấy được cái này hắc y nhân võ công tuyệt đối không thấp. À, trên giường nữ nhân đột nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn mà ngắn ngủi thét chói tai. Chính chuyên chú cùng trên xà nhà người đối diện Ôn Noãn sợ tới mức tay run lên. Bình hoa loảng xoảng một tiếng đánh vào mặt sau trên tường. Người nào, trên giường nam nhân tựa hồ đã chịu kinh hách. Hắn hoảng loạn lạnh giọng quát, Ôn Noãn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nàng bắn ra một viên hòn đá nhỏ điểm trúng Vu Tử Hàn huyệt đạo phòng ngừa hắn làm ra cái gì bại lộ. Hai người hành vi, sau đó phù chính bình hoa, thả người nhảy nhảy lên xà nhà, ôm Vu Tử Hàn thân thể trốn đến giường trần nhà thượng. Một loạt động tác mau như một đạo gió mạnh, mặt trên hai người mới vừa trốn hảo. Xác nhận không có người sau mới nhẹ nhàng thở ra. Là ai? Nữ tử dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Đại khái là lão thử linh tinh đồ vật đụng vào bình hoa, nam nhân trở lại mép giường giải thích nói. Lão thử, ta sợ quá a, nữ tử làm như sợ hãi nói. Đừng sợ, thân thể còn không phải mềm. Khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh, ngươi lại nói nhân ra không để ý tới ngươi, đừng. Tiểu nương tử, ôm cả người cứng đờ Vu Tử Hàn nằm trên giường trần nhà Ôn Noãn đại đại nhẹ nhàng thở ra. May mắn cái này lăng thanh thanh tình lang không biết võ công. Dưới thân kia đối tiểu tình nhân lại bắt đầu điên loan đảo phượng phát ra ái muội thanh âm. Nếu ôm tác giả có lời muốn nói, hắn tự nhiên rất vui lòng hưởng thụ giờ khắc này thân cận. Nhưng là cái này hắc y nhân là cái nam nhân, vẫn là cái dáng người thấp bé nam nhân. Từ hắn chỉ lộ không đối xứng lớn nhỏ mắt liền có thể nhìn ra hắn tướng mạo khẳng định chẳng ra gì. Canh 2 lập tức liền viết xong. Tiểu khả ái nhóm thỉnh chờ một lát. Hết chương.